Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 2, gocchuyenaudio.com, edit, Elizabeth, Vivi Nam Lăng Duệ nhìn người đang thẳng nằm tắp trên giường của Vân Thiền Nguyệt từ đầu đến chân, ngay cả cọng tóc cũng không lộ ra. Trong đôi mắt hắn xẹt qua một tia sâu thẳm, trong giây lát đôi mắt nheo nhỏ lại, ánh mắt kia ẩn ẩn cất giấu hàm ý nguy hiểm. Vân Thiền Nguyệt đột nhiên cảm giác được Nam Lăng Duệ mới là hóa thân của con mèo, Diệp Thiến thì như con chuột đang bị con mèo rình rập. Giờ khắc này, nàng mới chính thức lột bỏ mặt nạ bên ngoài của Nam Lăng Duệ, thấy được bản chất của hắn, Duệ thái tử của Nam Lương, cũng là một nhân vật nguy hiểm, con người thật của hắn không phóng đãng như biểu hiện bề ngoài của hắn. Không phải người, là một con mèo đỏ chót. Nam Lăng Duệ thu hồi ánh mắt, nhướng mày với Vân Thiền Nguyệt, hàm ý nguy hiểm trong ánh mắt chỉ trong chốc lát như là chưa từng xuất hiện. Vân Thiền Nguyệt ho nhẹ một tiếng, gật gật đầu, nghiêm trang nói. Ừ, là một con mèo đỏ chót. Ta thật không biết a, thì ra giường của ngươi ngoại trừ cảnh thế tử thì mèo cũng có thể ngủ. Đuôi lông mày Nam Lăng Duệ nhướng cao, hàm ý trong ngữ điệu sâu thẳm nói không nên lời. Thân thể Diệp Thiến thoáng một chốc lại run lên, Vân Thiền Nguyệt trợn mắt tức giận nói. Nếu ngươi muốn ngủ cũng có thể đi lên. Nam Lăng Duệ không đáp lời, bỗng nhiên nhấc bước về phía trước giường. Mỗi một bước của hắn nhìn như nhẹ bẫng, nhưng sức nặng đạp trên mặt đất thật ra có khó có thể đánh giá được. Đôi mắt từ đầu chí cuối không rời thân thể Diệp Thiến được bọc thật kỹ. Nói với Vân Thiền Nguyệt từng câu từng chữ, thật sự ta cũng có thể đi lên ngủ. Vân Thiền Nguyệt cảm thấy mặc dù nàng đã trải qua huấn luyện đặc thù thế nhưng trong loại tình huống này tim nàng đập cũng có chút vượt quá sức chịu đựng. Gật gật đầu tỏ vẻ không sao cả, nói, đương nhiên có thể, nếu như ngươi thật đi lên ta liền cho ngươi một chỗ. Không có lý nào nàng lại cứ khăng khăng chen vào cuộc tình tay ba của người ta. Lúc gặp được người thực sự mạnh mẽ, nàng vẫn là rất thức thời đấy. Uy hiếp cảnh cáo của Diệp Thiến vào thời khắc then chốt không tác dụng bằng hai câu nói của Nam Lăng Duệ. Cho nên nàng quyết định nên theo đạo lý người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Dù sao cái người ẩn sau lưng đó muốn giết cũng không chỉ một mình nàng, hắn chẳng phải cũng muốn tính mạng của Dung Cảnh đó sao? Diệp Thiến không giúp nàng tìm hung thủ cũng không sao, cái loại người như Dung Cảnh này thế nào cũng sẽ không tự nhiên để mình bị thiệt. Bản thái tử cũng không có phúc đó, giường của ngươi ta cũng không dám hưởng thụ, lại nói nằm một chỗ với một con mèo thực vũ nhục thân phận của bản thái tử. Thôi quên đi, Nam Lăng Duệ bỗng nhiên quay người, nhẹ bay ra một câu, đi đến trước bàn. Thân thể Diệp Thiến lúc này hung hăng run lên một chút. Vân Thiền Nguyệt cho rằng Diệp Thiến sẽ không nhịn nổi mà nhảy ra mắng to người này một trận. Nhưng không nghĩ tới nàng chỉ run một cái lại bất động rồi. Trong lòng nàng thầm suy nghĩ nàng ta thật có thể nhịn a, chỉ phần công lực này nàng thật mặc cảm. Nam Lăng Duệ đi đến trước bàn, đặt chiếc ô trong tay lên bàn. Hắn phủi phủi nước đọng trên áo, đưa tay cầm lấy ấm trà, run rẩy lại nhìn thoáng qua từng chén trà, nói với Vân Thiền Nguyệt. Ngay cả nước trà ngươi cũng không uống sao? Hay là nói ngươi nghèo quá chút nước trà cũng không thể chuẩn bị cho khách? Trong ấm trà lại trống không là như thế nào? Vân Thiền Nguyệt im lặng nhìn ấm. gocchuyenaudio.com Trà và chén trà trống trơn trên bàn, nàng có nên nói cho hắn biết trước khi hắn đến có người một lần liền uống sạch trà trong ấm không? Cái người uống sạch nước đó lúc đã tắm rửa xong rồi đi ngủ ở phòng cách vách rồi. Nàng cảm thấy bán đứng Diệp Thiến không có sao, dù sao cùng Diệp Thiến mới gặp mặt một lần. Nhưng giả khinh nhiễm lại không thể đem ra bán, nàng cũng không muốn để Nam Lăng Duệ chạy tới quấy rầy hắn nghỉ ngơi, hừ một tiếng nói. Ai biết ngươi muốn tới? Người coi như khách, ai nói đem của phủ ta trở thành nhà của mình, còn thay ta nhiệt tình chiêu đãi khách, có khách như vậy sao? Nam Lăng Duệ bỗng nhiên vui lên, người nói đúng, ta chưa tính là khách. Dứt lời, hắn đối bên ngoài hô, Thải Liên mỹ nhân, chuẩn bị cho bản thái tử một ấm trà. Vân Thiền Nguyệt vẻ mặt hắc tuyến, Duệ thái tử, nô tỳ không phải là mỹ nhân, tiếng không vừa lòng của Thải Liên từ bên ngoài truyền đến, hiển nhiên không tình nguyện. Tại trong mắt bản thái tử nữ tử như ngươi vậy đều là mỹ nhân. Lớn lên như tiểu thư nhà ngươi xấu vô cùng mới chưa tính là mỹ nhân. Nhanh đi pha trà, bản thái tử khát muốn chết rồi. Lại nói trong phòng sao lại không có chuẩn bị trà, tiểu thư nhà ngươi cũng rất khát đấy. Chẳng lẽ ngươi muốn cho tiểu thư nhà ngươi cũng khát chết? Nam Lăng Duệ thúc giục nói. Vân Thiền Nguyệt dương mắt nhìn trời, nàng thật nghi ngờ trình độ thẩm mỹ của Nam Lăng Duệ là cái dạng gì. Nàng lớn lên xấu vô cùng sao? Tiểu thư nhà ta rất đẹp. Duệ thái tử, nếu người còn nói tiểu thư nhà ta không đẹp, nô tỳ cho dù để cho tiểu thư nhà ta khát cũng không đi pha trà. Thải Liên không vui nói, được tiểu thư nhà ngươi rất đẹp, Mau đi đi, Nam Lăng Duệ khoát tay với người bên ngoài, thấy Thải Liên lề mà lề mề đi xuống hắn mới quay đầu đánh giá Vân Thiển Nguyệt trên dưới một lần, suy một tiếng, thật không có nhìn ra ngươi đẹp ở chỗ nào à. Vân Thiển Nguyệt trợn trắng mắt, đó là thẩm mỹ của ngươi có vấn đề. Nam Lăng Duệ nháy mắt mấy cái, nâng vạt áo không chút nào khách khí ngồi xuống, dùng tay xoa xoa cái mũi, suy nghĩ rồi nói. Không thể nào, ta cho rằng Tố Tố của ta rất đẹp, bên ngoài mọi người cũng đều truyền nhau Tố Tố là mỹ nhân. Người ngẫm lại, nếu nàng không đẹp có thể lên làm hoa khôi sao? Tố Tố, đầu óc Vân Thiển Nguyệt trong chốc lát chưa nghĩ ra, cái tên này dường như rất quen thuộc a. Chính là Tố Tố cô nương của Yên Liễu Lâu, Nam Lăng Duệ giải thích nghi hoặc cho nàng. Vân Thiển Nguyệt hiểu ra rồi à một tiếng, hoài nghi liếc nhìn Nam Lăng Duệ. Chiếu theo quan điểm thẩm mỹ của hắn, cái Tố Tố kia thật sự không thể khiến nàng chờ mong. Đúng rồi, hôm qua ta phái người đem Tố Tố mời đến Vân Vương Phủ rồi, ở ngay trong viện của ta đây này. Nàng sướng khúc thực sự rất thú vị, nhất là khúc đào hoa tiếu do ta soạn từ trong miệng nàng sướng lên có thể đem linh hồn nhỏ bé người khác đều câu đi mất, ngươi muốn nghe một chút hay không? Nam Lăng Duệ hỏi, Vân Thiển Nguyệt nhìn lướt qua Diệp Thiến đang nằm thẳng tắp bỗng nhiên cười cười, cảm thấy hứng thú mà nói. Được a, vậy ngươi liền gọi nàng tới, ta cũng đang muốn trông thấy vị Tố Tố được ngươi khen mãi không dứt này. Nhìn xem dáng vẻ nàng là lướt cỡ nào, làn da đến cùng non mềm đến chảy nước bao nhiêu, sướng khúc đến tận cùng câu dẫn được linh hồn người khác tới mức nào. Ngươi muốn gặp nàng còn không dễ dàng sao? Thải Liên mỹ nhân, ngươi đi tiểu viện của ta gọi Tố Tố tới đây. Bảo nàng mang đàn, cocchuyenaudio.com, tới, đúng rồi, nói nàng ăn mặc đẹp một chút mỏng một chút, cứ nói Thiển Nguyệt tiểu thư muốn gặp nàng, cũng muốn nghe nàng đàn một khúc. Nam Lăng Duệ lại ngẩng cổ đối bên ngoài hô. Thải Liên đang bưng trà đi tới cửa, nghe vậy không vui nói. Duệ thái tử tiểu thư nhà ta hôm nay chính là phải nằm trên giường an tĩnh dưỡng thương. Cảnh thế tử cũng đã sớm nói người không được quấy dậy tiểu thư dưỡng thương. Cảnh thế tử vừa đi người liền tới quấy dậy tiểu thư nhà ta. Có phải muốn để cho nô tỳ đi Vinh Vương phủ nói cho cảnh thế tử một tiếng, người mới trở nên quy củ đây? À, Thải Liên mỹ nhân, ngươi khi nào đã trở thành người của cảnh thế tử rồi hả? Bây giờ tiểu thư nhà ngươi và hắn không có chút quan hệ gì. Hắn quản được thật là rộng, ngươi thật sự là thiếp thân tỳ nữ của tiểu thư nhà ngươi sao? Không phải là tiểu thám tử do cảnh thế tử sắp xếp ở bên cạnh tiểu thư nhà ngươi chứ? Nam Lăng Duệ giống như cười mà không phải cười nhìn Thải Liên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thải Liên tái đi tức giận nói. Duệ thái tử người sao có thể nói bậy, nô tỳ mới không phải. Nô tỳ là tiểu thư. Được rồi, ngươi để trà xuống rồi đi tiểu viện của Duệ thái tử một chuyến, gọi vị tên là Tố Tố cô nương mời đến. Ta dù sao cũng rảnh rỗi, nghe sướng khúc một chút cũng tốt. Vân Thiển Nguyệt cắt ngang lời Thải Liên, phân phó nói. Tiểu thư, cái Tố Tố cô nương kia là Thải Liên khó xử nhìn Vân Thiển Nguyệt. Nhanh đi, Vân Thiển Nguyệt trầm mặt mỗi lúc thế này, nàng đã nghĩ muốn đuổi tiểu nha đầu này. Bình thường rất cơ trí, vừa đến thời khắc then chốt lại không cơ trí rồi, nhưng mà người vô ý dùng mới yên tâm chút. Thải Liên lập tức ngậm miệng, không dám phản bác một câu, buông trà chén nhỏ quay người chạy ra ngoài. Thật là một tiểu mỹ nhân đáng yêu cỡ nào a, Nguyệt Nhi, ngươi quá không biết thương hương tiếc ngọc rồi. Nếu ngươi không thích tiểu mỹ nhân này, không bằng đưa cho ta đi. Nam Lăng Duệ nhìn bóng dáng Thải Liên chạy xa, vừa phe phẩy chiết phiến vừa cười nói. Phủ thái tử Nam Lương của ngươi còn chứa nổi sao? Vân Thiển Nguyệt nhướng mày. Đó là đương nhiên, có bao nhiêu đều chứa được. Nam Lăng Duệ nói, ta khuyên ngươi hay là bỏ bớt tâm a. Trong phủ thái tử ngươi nhiều nữ nhân tranh giành tình nhân như vậy, máu chảy thành sông, cả ngày ngươi nằm ngủ trong sông máu, mệt ngươi vẫn an tâm ngủ được. Vân Thiển Nguyệt suy một tiếng, ai nói phủ thái tử ta máu chảy thành sông? Tiểu nha đầu, ngươi không hiểu rồi. Hễ là mỹ nhân vào phủ thái tử mặc kệ trước kia đanh đá cỡ nào, cứ vào rồi, cả đám đều trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Nếu không tin chờ lúc ngươi gả cho ta làm thái tử phi ngươi sẽ hiểu. Tuyệt đối cả đám đều như con cừu nhỏ, sẽ không hề khiến ngươi hao tổn tinh thần. Nam Lăng Duệ phe phẩy chiết phiến, rất là tràn đầy đắc chí nói. Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt co quắp ánh mắt liếc xéo qua thấy con mèo đỏ chót kia vẫn không nhúc nhích. Nàng gật gật đầu từ chối cho ý kiến. Được, việc này chờ lúc ta gả cho ngươi rồi nói sau. Cứ nói xuông ai chả biết nói, phải gặp thực tế mới thấy được bản lĩnh của ngươi a. Đến lúc đó nếu như ta thật làm thái tử phi của ngươi, ngươi đừng để cho ta và Dung Phong cả ngày vì nữ nhân trong phủ ngươi phải quan tâm là được. Ngươi thật đúng là Nam Lăng Duệ muốn nói cái gì, bỗng nhiên vòng vo nói, Dung Phong sao rồi? Dung Phong tự nhiên rất tốt,